Làm bạn giường với đối tượng liên hôn, chương 56, xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ đứng đối diện nhau, Quý Sở Yến mới phát hiện đối phương là một thanh niên rất trẻ, trông tràn đầy ánh nắng. Thế là, sắc mặt của Quý Sở Yến lập tức tối sầm lại. Anh ho nhẹ một tiếng, nhưng cũng không nói câu gì. Tô Điềm lập tức lâm vào một tình trạng vô cùng xấu hổ. Bởi vì cô cũng không biết phải giới thiệu Quý Sở Yến như thế nào. Bạn bè, ai lại lên giường với bạn bè chứ? Bạn giường, như vậy thì lại nói rõ ràng quá. Bạch Hạo phiền liếc nhìn hết người nọ đến người kia, phát hiện cả hai đều không có ý định trả lời câu hỏi này của anh ta. Anh ta chỉ có thể ngơ ngác gãi đầu, sau đó lại liếc mắt nhìn về phía Tô Điềm. À, cái gì NS? Tô Điềm, cô bị bỏng có nghiêm trọng lầm không? Có cần tôi đi mua thuốc cho cô? Về nhà anh bôi thuốc cho em. Quý Sở Yến vẫn giữ im lặng từ nãy tới giờ, cuối cùng cũng lên tiếng. Nói xong, Tô Điềm còn chưa kịp phản ứng lại thì Quý Sở Yến đã nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô, kéo cô ra ngoài. Cứ rời đi như thế này hình như không tốt cho lắm, có cần phải nói với bác gái một tiếng không? Thực ra vừa rồi Tô Điềm cũng đã rất tò mò rồi, muốn được nhìn thấy mẹ của Quý Sở Yến, nhưng Quý Sở Yến lại không cho cô cơ hội. Anh không nói câu nào, cứ thế nắm tay cô đi ra khỏi nhà hàng. Quý Sở Yến cúi người lục lọi hòm thuốc, động tác trên tay hơi dừng lại một chút, giọng nói nghe không ra cảm xúc gì. Sau này em sẽ có cơ hội chào hỏi sau. À, Tô Điềm cúi đầu, lại nghĩ tới Bạch Hạo Phiền vẫn còn đang ở trong nhà hàng. May mà cô đã thanh toán trước bằng thẻ hội viên, Bạch Hạo Phiền ăn xong là có thể phủi mông rời đi rồi. Nếu không thì, anh ta bị cô cho leo cây giữa chừng rồi còn phải chua xót mà tính tiền nữa. Tô Điềm chỉ cần tưởng tượng tới cảnh Bạch Hạo Phiền ảo não rút ví ra thôi là đã cảm thấy áy náy lắm rồi. Tay, trong khi suy nghĩ, Quý Sở Yến đã căm thuốc mỡ tới gần cô. Anh lời ít mà ý nhiều, Tô Điềm nghe tiếng thì ngẩng đầu lên dưới ánh đèn chùm chói lọi trong phòng khách. Cô không thể nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt anh. Cách chương.